Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, rất may mắn ở gió tuyết trồng chất ban đêm gặp phải ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân xuống đài. Tô Vân chèn ép cầm máu, rất thuận lợi sao, lão Phan chủ nhiệm gặp giải phẫu tiến hành rất nhanh. Và lần trước hoàn toàn bất đồng, liền tán thưởng nói, khá tốt, Trịnh Nhân cười một tiếng, xuyên tương đối bền chắc, sau khi giải phẫu có thể sẽ có đau đớn và buồn nôn các loại triệu chứng. Tương ứng cho thuốc là được, sau một câu nói là cùng thủ ở phòng giải phẫu Thường Duyệt nói. Thường Duyệt vui vẻ đáp ứng, mặc dù không hiểu tham gia giải phẫu. Nhưng hình ảnh lên cuối cùng khối u quán chú biến mất. Nàng vẫn có thể xem hiểu. Giải phẫu thành công, ý nghĩa Vân tỷ còn có thể sống lâu nửa năm trở lên. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm đi thay quần áo. Trở lại phòng bệnh, một đường trả lời lão chủ nhiệm đối với tham gia phương diện vấn đề. Rất nhiều lộ vẻ rất cạn vấn đề Trịnh Nhân không có không nhịn được. Mà là đi sâu vào cạn ra dùng lời nói không căn cứ giảng giải rất rõ ràng. Lão Phan chủ nhiệm rất là vui vẻ. Trịnh Nhân thì đối với hắn lớn như vậy, số tuổi còn có như vậy, thịnh vượng muốn biết vọng cảm thấy. Kinh ngạc, Phan chủ nhiệm, ngài làm sao đối với tham gia cảm thấy hứng thú như vậy? Trịnh Nhân cũng là chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè chủ. Nghĩ đến liền trực tiếp hỏi. Ta lên liền số tuổi, không học được, coi như là học được vậy không lên được đài, nhưng có thể cứu người thủ đoạn, cũng đều tốt, lão Phan chủ nhiệm nói. Có lúc ta sẽ không tự chủ liên tưởng, nếu là sớm vài năm có kỹ thuật như vậy thủ đoạn, được thiếu chết bao nhiêu người. Trịnh Nhân yên lặng, hắn phỏng đoán lão Phan chủ nhiệm nghĩ tới là năm đó máu nhuộm xa trường sự việc. Nếu là năm đó có bây giờ điều kiện, tham gia thủ đoạn cùng với sâu tĩnh mạch đâm, ngoại khoa cắt bỏ đợi một chút, nhất định sẽ ít chết rất nhiều người. Đáng tiếc, bất quá Trịnh Nhân cũng không biết phải an ủi như thế nào lão Phan chủ nhiệm. Chỉ có thể yên lặng, đi đế đô, nhất định phải nắm chặt cơ hội. Lão Phan chủ nhiệm ở Trịnh Nhân bên người, không chán kỳ phiền nói rông dài. Ngươi trình độ đủ cao, cần phải tốt hơn sân thượng, mới có thể cho thấy ngươi vốn là giá trị. Hải Thành, thành phố một viện, cái sân thượng này quá nhỏ, vậy chúng ta cấp cứu làm thế nào? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, lời mới vừa lối ra, hắn liền đoán được lão Phan chủ nhiệm muốn nói gì. Mình thật đần à, cách ngươi, trái đất còn không vòng vo. Lão Phan chủ nhiệm tràn đầy yêu thương dày một câu. Hai người sau đó yên lặng. Lão Phan chủ nhiệm trực tiếp đi cơ quan. Bảo là muốn hãy mau đem tham gia giải phẫu tư cách đổi được phòng cấp cứu tới. Trịnh Nhân thì trở lại phòng cấp cứu. Vừa mới tới hành lang. Liền thấy trong hành lang mấy người mặc trước người quần áo màu đen mang một cái quan tài đang đang. Bận rộn, lão gia tử kia qua đời. Trịnh Nhân vội vàng đi mau hai bước, muốn đi xem tình huống. Tóc bạc hoa dâm A-di trong mắt rưng rưng, nhưng được là cử chỉ như cũ ôn hòa khéo léo. Gặp Trịnh Nhân đi nhanh tới đây, hơi khom người, nói, Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngài, A-di, cái này quá khách khí, ta làm không nổi. Trịnh Nhân liền vội vàng nói, lão gia tử đi, ừ, đi. Tiếng nói nhẹ nhàng, tựa như đầu mùa xuân tiểu vũ, phiêu rơi ở phía sau không dấu vết, rất yên lặng, không bị tội, rất tốt. Trịnh Nhân có chút thương tiếc, nhưng mình làm không được cái gì, có thể an bài một cái một phòng, để cho lão gia tử kia an an tường tường đi, cũng đã hết sức lớn nhất lực, đa tạ ngài, nhi tử ta hai ngày sau từ nước Mỹ trở về. Xử lý xong tang sự, lại tới nói cảm ơn, có cần giúp sao, không làm phiền ngài. Tóc bạc hoa dâm gì giọng càng ôn hòa, Trịnh Nhân trong lòng càng khó chịu. Đây là nhiều năm dạy dỗ, để cho A-di khắc chế sâu trong nội tâm to lớn bi thương. Và mình bình tĩnh đối thoại, người như vậy, không thể nghi ngờ là cái thế giới này ấm áp một số. Đem An Tường lão gia tử đưa đi, Trịnh Nhân nhìn trống rỗng phòng bệnh, trong lòng cũng có chút vắng vẻ. Mặc dù chung đụng cuộc sống không dài, chỉ có một ngày, nhưng tối hôm qua mép giường niệm hạng võ bản kỳ một màn kia vẫn như cũ vang vọng ở Trịnh Nhân. Trước mắt, thật lâu không thể quên trong lòng. Nói chuyện cũng tốt, qua rất lâu, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tự mình an ủi mình nói, sinh tử có số, không bị tội là được. Rất nhanh, Thường Duyệt, Tô Vân mang Trịnh Vân Hà xuống, Tạ Y Nhân và Sở Gia tỉ muội chung quanh đi cùng. Thanh thế thật lớn, một cái thân nhân người bệnh nhìn kỳ quái, tò mò hỏi Trịnh Nhân, Trịnh Lão Tổng, đây là đâu nhà đại lãnh đạo, lại có nhiều người như vậy hộ tống. Trịnh Nhân ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, không phải lãnh đạo, chớ có nói đùa Trịnh Tổng. Không phải lãnh đạo có thể có nhiều người như vậy đi theo. Muốn ta xem, ít nhất là cái cán bộ cấp sở. Nếu không phải là trong nhà đặc biệt có tiền, người mắc bệnh kia ta ngày hôm qua gặp được. Thật khiêm tốn, phong cách sống kín đáo. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm, vốn là không có gì sơn thủy. Hiển lộ cái gì, nhưng những lời này, căn bản không có cần thiết và thân nhân người bệnh giải thích cặn kẽ. Trịnh Nhân cũng không phải cái loại đó nguyện ý người nhiều chuyện. Chẳng qua là cười cười, liền đi theo đem Trịnh Vân Hà mang đến trên giường bệnh. Sau khi giải phẫu, tạm thời không có bất kỳ không tốt phản ứng. Trịnh Vân Hà có chút hưng phấn, cùng Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Tổng, ta thấy được khối u hoàn toàn biến mất, tham gia người bệnh bởi vì là gây tê. Trong giải phẫu, cô ý thức. Chỉ cần đầu thoáng đi phía trái bên nhìn một chút là có thể thấy bác sĩ hình ảnh màn ảnh. Vậy có lòng người bệnh làm qua một hai lần tham gia giải phẫu sau đó, cơ vốn đều biến thành nửa nghề người, tối thiểu khối u hình ảnh vẫn có thể phán đoán. Trịnh Nhân cười nói, lần này tắc máu rất thành công, sau khi giải phẫu có thể sẽ xuất hiện không thoải mái. Nhớ được đầu nghiêng về một bên, nếu không đột nhiên buồn nôn, nôn mửa, sẽ phát sinh nghẹt thở. Còn nữa chính là đau liền cùng Thường Duyệt nói, để cho nàng cho ngươi dùng thuốc giảm đau. Bây giờ có chút buồn nôn, Trịnh Vân Hà nghiêm túc tự thuật mình bây giờ tình huống. Giáp dưỡng khí lục phổ amin 10mg bắp thịt trích. Trịnh Nhân phân phó nói, Thường Duyệt đáp một tiếng. Xoay người đi ra ngoài một chút, y học dặn bảo, để cho y tá vội tới thuốc. Đối với Trịnh Vân Hà mà nói, có thể ở gió tuyết trồng chất ban đêm gặp phải Thường Duyệt, Trịnh Nhân, từ đó mở ra cuộc sống ngoài ra một cánh cửa. Trời không tuyệt đường người, nói chính là loại chuyện này đi. Trịnh Nhân còn biết Thường Duyệt ngại quá phiền toái mình, đang suy nghĩ cho Trịnh Vân Hà tìm một việc làm. Nói thí dụ như quét dọn phòng cấp cứu vệ sinh, bởi vì là phòng cấp cứu mới vừa thành lập, vệ sinh nhân viên còn không có cố định, đều là những thứ khác bệnh khu phái tới tiếp viện. Nếu là lão Phan chủ nhiệm chịu nói chuyện, chuyện này không khó khăn gì. Thường Duyệt đã phiền toái Trịnh Nhân rất nhiều lần, nàng cũng đúng mình thành mẫu có lòng chính xác đánh giá. Không thể phiền toái đi nữa Trịnh Nhân. Chuyện này muốn mình đi làm, nhưng có thể cùng người bệnh chỗ giống như là người nhà giống vậy. Thường Duyệt một khi đối mặt lãnh đạo thì sẽ đổi một bộ khuôn mặt, lạnh nhạt mà cách xa. Không biết cái này thuộc về một loại kia hiếm thấy nhân cách phút hình. Giáp dưỡng khí lục phổ amin bắp thịt trích sau đó, Trịnh Nhân lại quan sát một chút đâm điểm phụ liêu băng bó. Không có rớm máu. Da áp băng bó lên còn đè ép muối túi. 6 giờ sau có thể bắt lại đi, đưa đến phụ trợ cầm máu tác dụng. Làm xong cái này, Trịnh Nhân vừa định phải về phòng làm việc xem đọc sách,